Ánh lửa mùa đông, chương 202, góc truyện audio.com, edit Numsi, beta, bánh đậu, Lãnh Tiểu Dã ngẩng mặt lên, nhìn người con gái bên dưới bậc thang. Đó là một cô gái rất trẻ tuổi, xem ra cùng lắm chỉ nhỏ hơn cô 2-3 tuổi. Cô ta có một mái tóc dài màu vàng kim rực rỡ, cùng một đôi mắt màu lam xám có vẻ ánh một chút tình bạc, thân hình uyển chuyển ẩn giấu bên trong một chiếc áo da bó sát màu đỏ rực, khí thế vô cùng bức người. Tiểu thư Lilian, vị này là Lãnh tiểu thư, khách của bá tước tiên sinh. Giọng nói đó chính là của lão quản gia đang đứng sau lưng Lãnh Tiểu Dã. Hai cô giúp việc đứng ở cách đó không xa, đều đang cố gắng tránh xa Lilian cùng con chó của cô ta. Vị này là tiểu thư Lilian, là người luôn luôn ương ngạnh lại còn ngạo mạn, nhóm nữ giúp việc ai nấy đều rất kiêng dè cô ta. Ma Vương, bình tĩnh một chút. Lilian cúi người xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ bên cạnh con chó Labrador, khách thư à, tôi biết rồi, cô nhất định chính là món đồ chơi mà anh ấy dùng 1 tỷ để mua về chứ gì. Nghe được hai chữ, Quan Du, món đồ chơi, Lãnh Tiểu Dã rất nhẹ nhếch khóe môi. Xem ra, vị này cố ý đến tìm mình đây mà. Sắc mặt lão quản gia hơi trầm xuống, tiểu thư Lilian, xin ngài chú ý từ ngữ. Nói xong, ông ta liền cung kính nhìn về phía Lãnh Tiểu Dã, tiểu thư, ngài đi dùng cơm trước đi. Lãnh Tiểu Dã nhẹ khẽ gật đầu, cất bước xuống lầu. Lilian nhìn cô đến gần, liền nhấc tay một cái cản trở đường đi của cô là kẻ điếc sao, vì sao lại không trả lời câu hỏi của tôi. Lúc nói chuyện, Lilian nghi ngờ nhìn cô gái người Đông Phương này, không phải là không hiểu tiếng Anh chứ. Lãnh Tiểu Dã dừng bước lại, ung dung thong thả vuốt ve lông lưng tiểu tuyết. Ở trong lòng, dùng tiếng Anh trả lời, tôi không có hứng thú nói chuyện với chó. Một câu này, rõ ràng đang mắng Lilian là chó. Hai nữ giúp việc phồng má, lập tức liền dùng sức kìm chế nụ cười của mình lại. Lão quản gia nhíu mày giật mình, vị tiểu thư này, là con gái của công tước Trác, là một công chúa, nên cô ta luôn có thói quen ương ngạnh ngang ngược, hiện tại lại bị Lãnh Tiểu Dã mắng, cô ta chắc chắn sẽ không chịu để yên. Dám ngay nói Lilian chó, Lãnh Tiểu Dã chắc là người đầu tiên. Quả nhiên, Lilian liền tức giận đến nỗi mặt đỏ cả lên. Cô dám bảo tôi là chó. Cách chương,